ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, có thứ gì tới? Có lẽ là bởi vì phía trước dây đằng cấp kia đóa hoa. Phí Su tinh thần trạng thái so với chính mình tưởng còn muốn một ít, thậm chí ở dựng lều trại thời điểm còn có thể giúp đỡ, Phí Su tay mới vừa đỡ lên cái giá. Đã bị đuổi đi, Cổ Dục hừ cười thanh. Người này tay nhỏ chân nhỏ có thể làm cái. Đi, đừng đảo loạn, không hổ là ngươi. Nói chuyện tới không cho ta thất vọng biệt nữ chết ngươi tính có thể nói liền ra quyển sách. Tự kêu lão bà là như thế nào chạy theo người khác. Phí Su khinh thường Cổ Dục liếc mắt một cái. Không phát hiện hắn có cái ác. Hiện chính mình giống đích xác không có cái giúp được với vội phương. Có điểm không được tự nhiên đứng ở bên cạnh Đoạn Trinh. Ngươi đi nhìn hỏa, đừng làm cho hỏa dập tắt. Phí Su ánh mắt sáng lên. Nghiêm túc khuôn mặt nhỏ bảo đảm. Ta khẳng định làm. Tiểu sinh đẹp xem hỏa thật sự xem đến thực nghiêm túc. Môi lửa đạo cụ liền nắm chặt ở trên tay. Hắn cũng không biết muốn đem lửa trại bảo trì ở cái trình độ tương đối. Nếu còn lấy loại này vấn đề đi quấy giày Đoạn Trinh giống lại quá chuyện bé xé ra to chút, cho nên hắn dùng nhất bổn nhất bảo hiểm phương pháp. Chỉ cần lửa trại ráng xuống đi một chút, Phí Su liền thêm một chút mồi lửa, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn phía trước. Đen đặc lông mi hạ, thông thấu trong mắt nhảy lên minh hoàng ngọn lửa, như là vì nhân loại mang đến hy vọng mồi lửa thần. Linh, cuối cùng thần linh cùng mồi lửa lại bị tiết thần nhân loại cùng nhau khấu ở nhân gian, một hồi. Trời cho, vì cảm tạ thần linh khẳng khái. Cảm kích nhân loại sẽ đem mặt khác đồ vật lưu tại thuần khiết thần linh thể, Đoạn Trinh sau một lúc. Lâu mới thu hồi ánh mắt, mặc không lên tiếng đáp lều chạy, các người chơi cũng không gánh lửa chạy sẽ bạo lộ bọn họ vị trí. Phải nói ở sẽ không chơi hỏa tự đốt dưới tình huống. Ngọn lửa càng nhiều càng, đối những cái đó quái vật dây đằng uy hiếp lực lại càng lớn, đây là dây đằng hang ổ. Tuy rằng không biết đế dựa vào cái phương pháp, nhưng chúng nó phía trước hành động tới xem. Chúng nó hiển nhiên phi thường rõ ràng người chơi nơi vị trí, Cổ Dục đầu ngón tay nhảy động thanh. Lam sắc ngọn lửa mầm, như là có cái chỉ huy giống nhau. Từng đóa chậm rãi phiêu đi xuống rừng ở thượng. Ở nghỉ ngơi khu bên ngoài liền thành nửa vòng tròn, phục ma quyển giống nhau. Bất luận là đối dây đằng vẫn là mộc nhân đều có thể tạo thành cực đại uy hiếp, có người chơi ôm chăn. Màn gối đệm đi đến, Cổ Dục cái loại này phi thường tự nhiên. Kiêu ngạo ngạo mạn thanh âm tuyệt không sẽ làm người nhận sai. Ngủ nơi này, đương nhiên không thành vấn đề a. Nhưng ta không cam đoan ta hoặc là ta ngọn lửa không có mộng du thói quen, đi người chơi nhìn mắt. Kia liền quái vật dây đằng đều khiêng không được dây ngọn lửa. Bạch mặt đi rồi, cái khác người chơi tự nhiên cũng không dám lại có khác ý niệm, Phí Su ôm chính mình. Túi ngủ. Đầu đuôi liền không có muốn đi Cổ Dục nơi đó, trừ bỏ bị không thanh tình Cổ Dục ôm gàm. Phí Su tận lực ở giảm bớt chính mình cùng hắn tiếp xúc. Phí Su là Đoạn Trinh thanh âm. Tới, Phí Su nghe ra Đoạn Trinh thanh âm không đúng. Nhìn chung quanh giống không ai chú hắn. Bước chân lộc cộc đi, mới vừa là lều trại mặt sau vị trí. Lều trại bóng ma đem hai người che đến kín mít. Phí Su nhìn Đoạn Trinh thâm thúy mặt mày. Mi cốt hạ đôi mắt nửa khép, như là ở áp lực cái cảm xúc, dơ nhanh hơn một phách. Phí Su do dự mà đi đến, quả nhiên, mới vừa đi Đoạn Trinh trước, Phí Su còn không có nói chuyện, đã bị nắm chặt trơn trượt thủ đoạn. Hơi lạnh đồ vật liền dán ở Phí Su miệng thượng, chung quanh hơi thở đều là nóng hầm hập. Như là một nồi hơi nhiệt nãi du, dùng muỗng quấy một chút, bên trong hương khí liền sẽ giật tràn ra tới. Thơm ngọt lại trơn trượt, nãy dù quấy thanh âm đều là dính nhớp. Như là có thể tích ra mật tới, tới không hiểu đồ ngọt loại đồ vật này tồn tại Đoạn Trinh. Hiện tại có chút minh bạch vì cái có người sẽ đối nó nghiện rồi, luôn luôn thanh lãnh tự giữ. Động tác lại mang theo chút vội vàng, khẳng định lại sưng lên, Phí Su nhịn không được thở hổn hển một tiếng, như là nức nở, vội vàng câm miệng. Hắn rất sợ khiến cho người khác chú lực, tuy rằng bọn họ như vậy hành vi thực chính đáng. Cũng có thể giải thích, đều chỉ là vì thông quan làm ra bất đắc dĩ hành vi, nhưng chính là thực cảm thấy thẹn, phí su ngây. Thơ mờ mịt, nhưng loáng thoáng có thể biết được. Bị hiện nói có lẽ sẽ sinh không sự tình, phí su vành tai đỏ ửng vẫn luôn kéo dài cổ cùng nhĩ sau. Liên tiếp chỗ, lều trại một khắc sườn có động tĩnh. Giống còn có nghi vấn thanh. Dò hỏi bên cạnh đồng bạn có phải hay không có kỳ quái động tĩnh, phí su sợ tới mức liền hô hấp đều. Ngừng, Đoạn Trinh lại như là bị kia cổ trạng thái xấu cổ đến si ngốc. Động tác không đình, da đầu truyền đến từng trận đau đớn cảm. Cũng không phân đau đớn. Hẳn là kia căn tế bạch đến như là có thể ninh ra nước tới ngón tay dưới tình thế cấp bách xả đoạn. Trinh đầu, nhưng liền tính làm ra loại này có chứa công kích tính hành vi cũng là không đau không? Ngứa, tầm mắt nội. Phí su lông mi đều là ướt át. Như là ở mông lung mưa bụi đi, tư ha không phải ta nói. Lão bà điểm này tiểu miêu giống nhau lực đạo. Thật sự cùng tình thú không cái hai dạng. Biến thái chỉ biết càng hưng phấn hắc hắc hắc hắc làm cái đột nhiên lại cho ta xem mâu dây ích. Ta có tiền, có thể hay không khai trả phí thông đạo a không có việc gì. Mâu dây ích là có thể tự do tưởng tượng. Ta giống đang xem hôn môi. Lại không giống Đoạn Trinh động tác thu liễm điểm, hơi hơi nghiêng đầu. Ánh mắt dừng ở phí su hơi hơi nâng lên trên cổ tay. Mặt trên còn có một cái dấu răng, kiêu ngạo lại tứ tuyên cáo, phí su phát hiện Đoạn Trinh giống thanh. Tỉnh một chút, phân thần đi chú cái khác người chơi đối thoại, sau đó miệng đau xót, hẳn là không có xuất huyết. Nhưng phí su thực kinh ngạc chính mình bị cắn sự thật này. Ngây ngốc trợn tròn mắt nhìn Đoạn Trinh, sao phí su? Đoạn Trinh là cẩu đi, nhất định đúng không? Không ngừng là Đoạn Trinh. Cổ dục cũng là, hắn thật sự sợ cái thời điểm hai người liền thật sự đem hắn trở thành cái ngàn năm. Linh chi, một ngụm cắn đi xuống ăn, phí su cuối cùng ở cổ dục khó coi sắc mặt ngủ lam sắc ngọn lửa bên cạnh. Nếu ngươi ngọn lửa ở trong mộng chạy tới thiêu ta, ta cảm thấy ta hẳn là phản ứng không tới muốn chạy trốn, cổ dục nhìn phí su thập phần thành khẩn rõ. Giang biểu tình, sắc mặt xanh mét quay lại chính mình lều lớn, phí su. Hắn ngủ hẳn là cũng không phải thực thành thật, bằng không vì cái chính mình một người muốn ngủ này đại lều trại. Đoạn Trinh muốn gác đêm, khẳng định sẽ không theo hắn cùng nhau ngủ đi, hơn nữa hai người kia nếu là ngủ cùng nhau. Cái này phó bản đại khái sẽ trước tiên hủy diệt, 1938 chưa nói. Ngủ thành thật không thành thật. Có thể hay không lăn bên ngoài đi không biết. Nó cảm thấy cổ dục hẳn là trước sẽ bị tức chết. Phí su thực may mắn phân một cái lều trại nhỏ. Hắn lại đem chính mình bộ tiến to rộng túi ngủ. Ở dưới lót một giường chăn. Lúc này mới cảm giác chính mình không ít. Phí su. Chủ thế giới có thể trị đậu Hà Lan công chúa tật xấu sao? Mỗi lần ở bên ngoài dừng chân đều như là một hồi tra tấn. Thương Thành căn bản không bán loại này thuần túy đề cao chất lượng sinh hoạt vật phẩm, 1938, ngủ. Đi, nhiều ít đi nhan giá trị cùng đánh thưởng lộ tuyến chủ bá. Tìm mọi cách tưởng đem chính mình biến thành, đậu Hà Lan công chúa, cũng làm không. Cuối cùng chỉ có thể kiểu xoa tạo tác. Mỗi ngày buổi sáng ra vẻ đau đớn cùng khó chịu cố tình phen đau lễ vật phí su đảo. Mỗi ngày đều ở buồn rầu, không hoàn cảnh này cũng là thật sự chịu khổ, phí su ngủ trước nhìn nhìn lễ. Vật hậu trường cùng làn đạn, như là ngủ trước xoát xoát ứng dụng mạng xã hội như vậy thói quen nhỏ, hôm nay lễ vật giống so. Thường lui tới đều nhiều. Phí su cự tuyệt đem cái này hiện tượng cùng hôm nay, giải độc liên hệ ở bên nhau, xúc tiến túi ngủ. Phí su chỉ lộ ra một đôi mắt đuôi hơi rũ mắt to. Ngạch có chút hỗn độn tán ở trên trán, có vẻ mau nhung lại xõa tung, tiến vào an ổn nhỏ hẹp hoàn cảnh, nhập nhèm vây mới chậm rãi phiếm đi lên, hắn ngoan ngoãn cùng không đứng đắn cùng đứng đắn làn đạn. Tái kiến, ngủ ngon, phí su nhìn không thấy, ở lửa trại liếm liếm củi gỗ, đùng tiếng vang. Bên ngoài lam sắc ngọn lửa chậm rãi di động. Chậm rãi đem phí su nơi lều trại bên ngoài cũng vây quanh, có lẽ là ở vào không an ổn hoàn cảnh. Ban ngày trải qua sự tình lại quá nhiều nguyên nhân. Phí su lại nằm mơ, vẫn là một cái cùng lần trước mộng tương quan cảnh trong mơ dị tộc cùng. trứng, mộng lóe hồi các loại mảnh nhỏ, quản gia không có kịp thời đuổi. Kiều tiểu vô lực thiếu niên bị mang đi, ướt xối ấm áp phương thành nhất đất ấm. Dị tộc cho vương hậu nhất sinh hoạt, nhưng mảnh mai vương hậu lại cả ngày no căng khó chịu, chức năng làm hắn cả ngày hành động không. Chỉ có thể dựa vào dây đằng cùng dị tộc hành động, ở vương hậu suy yếu đau đớn lại ngọt nị động lòng. Người nhỏ bé yếu ớt tiếng kêu. Dị tộc nghênh đón sinh, vương hậu chức trách cũng không có kết thúc. Những cái đó trứng bò ra tới giữ tợn vật nhỏ quyến luyến tưởng hồi cơ thể mẹ. Mơ ước cùng tham lam, cùng bối tranh đoạt bản năng làm chúng nó khát vọng thành. Nhất dinh dưỡng ở vương hậu thượng, phí xu có thể rất rõ ràng nhận thức này chỉ là một giấc mộng cảnh. Nhưng những cái đó hoặc đau đớn hoặc vui thích cảm thụ quá chân thật như là thật sự có dây đằng. Trói buộc hắn. Trấn an cùng tàn nhẫn, săn sóc cùng lãnh khốc, mâu thuẫn đan chéo ở vương hậu thượng, bị toàn bộ tộc đàn sủng ái, lại bị vây ở lồng giam không thấy thiên nhật, ái cùng dục. Đau đớn cùng sinh, đầu ngón tay có lạnh lẽo phẩy xúc cảm. Tựa như phía trước ở bàn ăn trước cầu nguyện đụng vào như vậy, thực không thoải mái. Nhọn nhọn đại khái là bị ma phá, bén nhọn đau đớn làm phí xu mãnh mở mắt ra. Đập vào mắt lại là một mảnh không mang, đơn bạc ngực bô phập phồng. Phí xu có chút mờ mịt trợn to mắt, nhìn không thấy đồ vật, chịu cảnh trong mơ ảnh hưởng. Phí xu hạ thức duỗi tay, đầu ngón tay khẽ run đi xác nhận chính mình bình thản bụng nhỏ, nhưng xúc tua lại là một mảnh lạnh. Lẽo xúc cảm, phải nói. Phí xu căn bản vô pháp nhúc nhích không biết khi nào tới dây đằng trăng đem phí xu khóa lại cầu. Trạng vật nội. Tứ chi đều không thể tự nhiên hoạt động, vốn là mệt mỏi thể. Ở cực lực động tác hạ cũng chỉ là giật giật đầu ngón tay, như con bướm run rẩy cánh như vậy nhỏ bé. Động tĩnh, như là đang tìm cầu cái trợ giúp. Ở nguy cơ cùng khốn khó bất lực run rẩy, hắn sờ chính là cái. Phí xu chỉ độn phản ứng một chút, vốn là không xem sắc mặt càng tái nhợt một ít. Cái trán cùng phía sau lưng tất cả đều là ướt dính mồ hôi lạnh. Vải dệt chặt chẽ dán trên da, hắc cũng dính dính ở mặt sườn, chật vật mà diễm lệ, cũng không phải phí xu chính mình động thủ chủ động sờ, mà là kia đồ vật phát hiện phí xu động tĩnh, chủ động đem cái duỗi phí xu tay, không biết bên ngoài đế là cái tình huống. Cầu trạng vật che đậy sở hữu tầm mắt, phí xu lâm vào an tĩnh khủng hoảng hắc ám, người chơi đều đi nơi nào, là lạnh lẽo xúc cảm. Phù hợp như vậy áp lực chiều ướt hoàn cảnh. Xa sao, vẫn là cái khác. Một loại tiếp một loại suy đoán ở phí xu não hoa. Một loại so một loại càng không xong, kia đồ vật trầm mặc. Vô pháp biết được là không thể nói chuyện vẫn là không nói gì, có hơi thô tiếng hít thở, toàn cảm. Giác chậm rãi trở về. Phí xu chú lực trên tay rời đi. Mới hiện ngực trước một mảnh lạnh. Không dễ dàng mang lên to rộng áo ngủ đã tuyên cáo vô pháp sử dụng, phí xu không phải sinh. Đản lộ như vậy phương vốn dĩ không nên cảm thấy thẹn hoặc là có cái, nhưng kia đồ vật giống. Vẫn luôn ở chú phí xu lộ ở bên ngoài làn da, lương đêm thị lực cũng đủ làm kia đồ vật thấy rõ mềm. Thịt không rõ ràng phập phồng, bởi vì phía trước đã bị khi dễ, run run dày dày lập. Cùng chủ nhân giống nhau đáng thương lại đáng yêu, trắng nõn mảnh khảnh eo bị dây đằng thúc. Yêu dị lục cùng thuần tịnh bạch có thanh âm vang ở phí xu bên tai. Là hắn khó có thể lý giải ngôn ngữ, thân mật cao hứng tuyên cáo. Thậm chí có phần dã man cùng tàn nhẫn. Tộc đàn chân bảo đã bị bắt được. Hết chương.